Nam Phi thất sủng, chương 5, 5, chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y, trời sắp mưa rồi chúng ta về thôi. Y cùng Ngọc Hoa về cung thì gặp hắn. Y, thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng. Hắn, quý phi, đứng lên đi. Y dài, tạ hoàng thượng. Hắn, trẫm nghe nói, hôm nay hoàng hậu tổ chức thưởng trà yến. Người vừa từ đó về sao? Y, phải. Thần thiếp vừa từ Đào Nhi cung trở về, đi ngang qua ngự hoa viên, muốn ở lại một chút. Hắn, tại sao? Y, thần thiếp không biết, chỉ là, nơi này luôn mang đến cho thần thiếp cảm giác rất yên bình. Hắn, trời sắp mưa rồi, tại sao người không về? Y, thần thiếp đang định trở về. Hắn, được, vậy trẫm cũng về cùng. Y, hoàng thượng. Đoan Nguyệt cung và chính điện đâu có cùng đường. Hắn, trẫm đâu nói sẽ về chính điện. Hắn cất bước đi trước, để Y và Ngọc Hoa nhìn nhau ngơ ngác. Hắn, nếu người không đi, trời mưa xuống sẽ bị cảm. Nhanh lên, Y, thần tiếp theo sau ngay. Lý Nghi cung, hoàng phi, cái gì? Người nói hôm nay hoàng thượng đến Đoan Nguyệt cung. Cung nữ, nô tỳ đã nhìn thấy. Hoàng thượng và Đoan Quý Phi cùng nhau đến Đoan Nguyệt Cung. Hoàng Phi, tiện nhân khốn kiếp, hôm nay Hoàng thượng đã lật thẻ của bổn cung. Nếu Hoàng thượng không đến, hắn sẽ không yên thân đâu. Đoan Nguyệt Cung, Y, Ngọc Hoa ngươi ra ngoài đi. Khi cần ta sẽ gọi. Hắn, Quý Phi đây, là gì? Hắn cầm bức tranh Y đang vẽ dở lên. Y, đây. Là bức tranh thần thiếp định vẽ dâng tặng hoàng hậu nương nương vào sinh thần của người. Cùng với chiếc chuỗi hạt ngọc lục bảo. Hắn, bức tranh người vẽ có tên là gì? Y, đây là Lạc Thần Phú Đồ. Hoàng hậu nương nương là bậc mẫu nghi thiên hạ. Tài sắc hơn người ví như tiên nữ sông Lạc. Hắn, hay, ý tưởng rất hay. Trẫm chưa bao giờ nghĩ rằng quý phi lại có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy. Y, hoàng thượng. Trước giờ thần thiếp ngốc lắm sao? Hắn, không, không hẳn là ngốc, chỉ là người lúc nào cũng im lặng, làm gì cũng một mình, không nói chuyện cùng với ai hết, gần như ngoài thỉnh an hoàng hậu, người chả đi đâu cả. Y, khi đã im lặng chịu đựng đủ rồi, thì cũng sẽ có ngày lên tiếng, những ngày tháng im lặng để người khác dẫm lên, chính thức chấm dứt, dù sao thần thiếp cũng là con Đoan tướng quân. Nếu để bị nắm đầu mãi thì Đoan gia sẽ không còn mặt mũi nhìn thiên hạ. Thần thiếp có thể không vì bản thân, nhưng phải vì Đoan gia. Cả đời của A Mã thần thiếp đã khổ cực quá nhiều rồi. Hắn, trẫm không biết về những chuyện xảy ra với người trong suốt thời gian qua. Bàn tay của người, khi được sắc phong làm quý phi, nó vẫn còn là đôi bàn tay rất đẹp. Trắng trẻo mượt mà lại thon thả, tại sao chỉ sau 2 tháng nó lại thay đổi nhiều như vậy? Người đã chịu rất nhiều đau đớn có phải không? Y, dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Thần thiếp không muốn nhớ tới nữa. Chỉ một lòng hướng về phía trước. Hắn, người có thể vì Đoan gia mà chịu nhiều khổ cực như vậy sao? Rất kiên cường. Y dài, cả đời họ khổ cực vì thần thiếp. Chịu một chút khổ cực vì họ chẳng đáng là gì. Hắn đột nhiên ôm Y vào lòng. Y giật mình né tránh. Hắn, người sợ gì sao? Y, không, không có. Chỉ là thần thiếp giật mình một chút. Hắn, trẫm biết, trẫm hiểu những gì người nói và trẫm tin người. Thời gian qua, thần làm quý phi nhưng người luôn chịu ấm ức từ các phi tần khác. Danh dự của người để vào đâu đây? Người không giận sao? Y dài. Bây giờ thần thiếp sẽ sống đúng và xứng đáng với chức vị của mình. Những chuyện cũ, thần thiếp sẽ quên đi. Hắn, nói vậy, người chỉ muốn có ân sủng không muốn thăng tiến sao? Y, muốn có cấp bậc cao trong hậu cung không phải là điều dễ dàng. Huống hồ chi trước giờ hoàng thượng chẳng để tâm đến thần thiếp. Đột nhiên sau khi trở về từ Đoan Nguyệt cung người lại tăng chức cho thần thiếp. Thần thiếp sẽ gặp rắc rối lớn với các tỷ muội đó. Nếu người muốn cho thần thiếp chức cao hơn thì hãy để một thời gian nữa. Còn nếu người không muốn, thần thiếp sẽ không có ý kiến. Nãy giờ thần thiếp nói chuyện với người vẫn chưa vẽ thêm gì vào bức tranh hết. Hắn, một mình người vẽ không có ý nghĩa lại còn không kịp. Trẫm vẽ cùng người, y, nhưng mà thần thiếp đã có Lưu Quý Phi phụ giúp rồi. Sao dám phiền đến Hoàng thượng? Hắn, người đâu? Đến Lưu Ngọc Cung truyền chỉ của trẫm. Hôm nay Lưu Quý Phi không cần đến Đoan Nguyệt Cung phụ giúp Quý Phi nữa. Đã có trẫm ở đây. Cao Đinh, nô tài tuân chỉ. Hắn, giờ thì được rồi phải không? Nào, để trẫm vẽ cùng người. Hắn cầm tay y cùng nhau vẽ. Vài canh giờ sau hắn và y đã vẽ được một nửa bức tranh. Hắn, Quý Phi, trẫm còn chính vụ phải giải quyết. Vẽ được hơn nửa rồi nàng nghỉ ngơi đi. Tối trẫm lại đến. Cao Đinh, chuẩn bị kiệu về chính điện. Y dài, thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng. Tối hôm đó, y, Hoàng thượng vẫn chưa tới sao? Ngọc Hoa, vẫn chưa tới. Nương nương người đang đợi Hoàng thượng sao? Y, lúc chiều, người đã nói với ta tối nay sẽ đến. Ngọc Hoa, nương nương người chưa biết gì sao? Hôm nay Hoàng Quý Phi thị tầm. Y, thật, thật sao? Ta hiểu rồi. Ngọc Hoa, nương nương, người đi đâu vậy? Y, ta ra ngoài hóng mát. Ngọc Hoa, đã gần khuya rồi. Nương nương người cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn. Chính điện, hắn, đủ rồi. Công vụ này giải quyết đến đây thôi. Cao Đinh, chuẩn bị kiệu, đến Đoan Nguyệt Cung. Cao Đinh, đến Đoan Nguyệt Cung. Hắn, phải, nhanh lên. Cao Đinh, Hoàng thượng hôm nay Hoàng Quý Phi nương nương thị tầm. Hắn, gạt thẻ đi, đến Đoan Nguyệt Cung. Đoan Nguyệt Cung, Ngọc Hoa, nô tỳ cung thỉnh Hoàng thượng. Hắn, chủ tử của ngươi đâu? Ngọc Hoa, N, nương nương vẫn còn ở ngoài vườn hoa. Hắn, gì, giờ đã khuya lắm rồi. Y không sợ nhiễm phong hàn sao? Hắn lập tức đi nhanh tới vườn hoa trong cung. Y đang ngồi trên bồn hoa, mắt hướng theo phía ánh trăng. Hắn đi đến ôm lấy y từ đằng sau. Y, hở, Hoàng, thượng, thần thiếp, hắn, không cần thỉnh an. Hắn bế y lên tay, đi về phòng, y, Hoàng thượng làm vậy không được hãy bỏ thần thiếp xuống. Hắn, không gì là không được, bên trong phòng, y dài, Hoàng thượng, thần thiếp cứ nghĩ người sẽ không đến. Hắn, tại sao, y, Hoàng Quý Phi hôm nay thị tầm. Hắn, không, Đoan Quý Phi hôm nay thị tầm mới đúng. Y, Hoàng thượng, chẳng phải người nói đến tiếp tục vẽ tranh sao? Đây, chúng ta cùng vẽ. Hắn, không cần nữa. Nếu không vẽ kịp trẫm sẽ ban cho người vật khác để dâng hoàng hậu. Y, Hoàng thượng, thần thiếp không muốn thị tẩm đâu. Hắn, từ trước đến nay ta chưa nhìn người gần như thế này. Thật xinh đẹp, quá đỗi xinh đẹp. Y, Hoàng thượng, tha cho thần thiếp. Lý Nghi Cung, Hoàng Quý Phi, không, không thể nào. Tại sao ta lại bị gạt thẻ thị tẩm hà? Tại sao? Trước nay Hoàng thượng chưa lần nào gạt thẻ ta. Cao Đinh, Hoàng Quý Phi nương nương bớt giận. Nô tài chỉ là theo thánh chỉ. Hoàng thượng hiện giờ đang ở Đoan Nguyệt Cung. Đã hơn 2 canh giờ người vẫn chưa ra khỏi cửa, có lẽ đêm nay Hoàng thượng sẽ ngủ lại đó. Nô tài sợ nương nương sẽ chờ lâu nên đến bẩm báo. Hoàng thượng đã gạt thẻ người có thể nghỉ ngơi rồi. Nô tài cáo lui. Hoàng Quý Phi, cái gì? Hoàng thượng ở lại Đoan Nguyệt Cung? Khốn kiếp, cút, tiện nhân đó, ta sẽ không tha cho ngươi. Đoan Nguyệt Cung, Ngọc Hoa, Hoàng Quý Phi nương nương, nô tỳ vô lễ, người không thể vào đó đâu. Quý Phi nương nương và Hoàng thượng đang ở bên trong. Hoàng Quý Phi, tránh ra. Cô ta đẩy Ngọc Hoa sang một bên, tiến gần lại áp tai lên cửa. Hắn, từ giờ nếu trẫm không đến phải vào phòng nghỉ ngơi, nghe rõ chưa? Không được ở ngoài khi trời lạnh. Y, rõ, thần thiếp rõ rồi. Ở ngoài, Hoàng Quý Phi, tiện tỳ bỉ ổi, khốn kiếp, cách trương.